chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2326, Lãnh Thanh Thiển ăn dấm. Lãnh tiểu thư quả nhiên là đương đại thần y, so với chúng ta Đông Âm những cái được gọi là cầu thí ngự y không biết tốt bao nhiêu lần. Thiên, Hoàng kích động nói ra, may mắn Thái Nhất Trung Chính không có ở chỗ này, nếu không khẳng định phải tức hộc máu. Trị liệu hoàn tất, tự nhiên lại là một bữa tiệc lớn, lần này lại là Nguyệt Thiên Huệ tự mình xuống bếp. Tuy nói tay nghề căn bản không có cách nào cùng trước đó đầu bếp so sánh, nhưng dù sao cũng là Thiên Hoàng phu nhân tự mình xuống bếp. Bực này vinh dự, há không phải bình thường người có thể hưởng thụ đạt được. Nghe được Thiên Hoàng đã khôi phục công năng, Nguyệt Thiên Huệ mừng rỡ như điên. Cứ như vậy nàng thì rốt cuộc không cần ra ngoài tìm dã nam nhân. Nguyệt Thiên Huệ trong bóng tối có không ít dã nam nhân. Nhìn như phong lưu khoái hoạt, nhưng trên thực tế nàng mỗi một bước đều đi như dẫm trên băng mỏng. Bởi vì nếu sự tình bại lộ, nàng liền biết lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Các loại Thiên Hoàng khôi phục năng lực, nàng liền biết lặng lẽ đem cùng nàng có quan hệ nam nhân toàn bộ giải quyết hết. Lấy tuyệt hậu hoạn, đương nhiên cũng bao quát Vương Đại Đông ở bên trong. Hoàng hậu tỉ tỉ tay nghề thật tốt. Vương Đại Đông một bên dùng bữa, một bên không ngừng khen lấy Nguyệt Thiên Huệ. Tựa hồ còn không biết, Nguyệt Thiên Huệ trong lòng đã bắt đầu mưu đồ, giải quyết như thế nào rơi hắn. Bất quá Nguyệt Thiên Huệ cũng không định nhanh như vậy động thủ, bởi vì nàng còn muốn xác nhận phía dưới Thiên Hoàng có phải là thật hay không khôi phục năng lực. Thiên Hoàng tẩm cung, Đức Chính, chúng ta rất lâu không có cái kia à. Nguyệt Thiên Huệ nằm tại Thiên Hoàng trên lưng, tại Thiên Hoàng bên tai thổ khí như lan nói ra, nghe Nguyệt Thiên Huệ trên thân nhàn nhạt hoa anh đào mùi thơm. Thiên Hoàng nội tâm chậm rãi trở nên lửa nóng, lúc trước hắn lựa chọn Nguyệt Thiên Huệ làm hắn hoàng hậu. Có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì Nguyệt Thiên Huệ này thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Nguyệt Thiên Huệ nhu, mềm núi áp tại Thiên Hoàng phía sau lưng. Tiểu, thơm, lưỡi bên tai rủ xuống phía trên nhẹ nhàng đụng vào, không ngừng kích thích Thiên Hoàng thần kinh, rốt cục. Cái kia hơn 4 năm uể oải, lần thứ nhất ngẩng đầu, Thiên Hoàng phản ứng, Nguyệt Thiên Huệ tự nhiên thu hết vào mắt, lúc này vô cùng hoan hỉ, thân thủ liền muốn đi thoát Thiên Hoàng áo khoác. Không ngờ, Thiên Hoàng đột nhiên một phát bắt được Nguyệt Thiên Huệ tay. Nói ra, Hoàng hậu, chờ một chút, thần y nói, hiện tại còn không thể. Nhất định phải các loại triệt để khỏi hẳn về sau. Nguyệt Thiên Huệ trong mắt quang hoa trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Trong lòng chửi bới nói, lăn mẹ nó, không thể làm ngươi đem lão nương gọi tới làm gì. Đương nhiên, mặt ngoài lại là mang theo ôn nhu ý cười. Tốt Đức Chính, chờ ngươi khôi phục, có thể phải thật tốt yêu thương người ta. Yên tâm đi Hoàng hậu, thần y nói. Chờ ta tốt về sau, năng lực còn muốn càng siêu lúc trước, ngươi bây giờ trước nhịn một chút, chờ ta tốt, ta nhất định sẽ thật tốt yêu thương ngươi, vậy ta về trước đi. Nguyệt Thiên Huệ doen cười quyến rũ, nói, Nguyệt Thiên Huệ muốn rời khỏi, Thiên Hoàng tự nhiên không có ý kiến, hai người ở riêng nhiều năm, sớm thành thói quen, huống hồ hiện tại hắn trọng trấn Hùng Phong. Muốn là Nguyệt Thiên Huệ ở chỗ này, hắn thật đúng là sợ hắn trong lúc nhất thời nhịn không được. Xấu đại sự, Vương Đại Đông trong phòng đang có chút nhàm chán. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Mở cửa, Nguyệt Thiên Huệ chính cười nhẹ nhàng đứng tại cửa ra vào. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Đại Đông cười hì hì nói. Tiểu thần y... Hôm qua chỉ tham quan nửa ngày hoàng cung, hôm nay tiếp tục tham gia như thế nào? Nguyệt Thiên Huệ không để lại dấu vết trêu chọc một chút tóc. Doanh mị nói ra, Vương Đại Đông chính cảm giác đến phát chán, Nguyệt Thiên Huệ thì đưa tới cửa. Cái kia còn có cái gì dễ nói. Vậy được rồi, Hoàng hậu tỷ tỷ, hôm nay chúng ta liền tiếp tục tham quan Thiên Hoàng Cung. Đang khi nói chuyện, Vương Đại Đông ánh mắt đã tại Nguyệt Thiên Huệ cái kia hoạt bát tư thái phía trên liếc nhìn lên. Thầm nghĩ đến, cái này Hoàng hậu thật đúng là cơ khó dàn nổi. Cái này trời còn chưa có tối đâu, liền muốn ban ngày tuyên y. Có điều hắn rất ưa thích. Lãnh Thanh Thiển có chút việc muốn tìm Vương Đại Đông thương lượng. Nhưng không ngờ vừa ra cửa liền thấy Vương Đại Đông một mặt bỉ ổi cùng tại Thiên Hoàng Phu. Nhân sau lưng, nhất thời tức giận đến trở lại trong phòng. Bành một tiếng đóng cửa lại. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn. Thật sự là hỗn đàn. Chẳng lẽ ta còn so ra kém một cái 40 tuổi lão nữ nhân sao? Lãnh Thanh Thiển hung hăng đem trên giường gối đầu ném lên mặt đất. Ném xong gối đầu, Lãnh Thanh Thiển đột nhiên sửng sốt. Ta đây là làm sao? Ta không thực sự thích cái kia thối hỗn đản a. Buổi sáng rời giường coi là Vương Đại Đông không tìm đến nàng còn rất mất mát. Về sau phát hiện Vương Đại Đông vậy mà lặng lẽ tới qua. Còn thay nàng đắp lên chăn lông. Tâm tình lập tức liền tốt. Bây giờ thấy Vương Đại Đông hấp tấp cùng sau lưng Hoàng hậu. Lại không cao hứng. Cái này không là thích Vương Đại Đông. Còn có thể là cái gì? Lãnh Thanh Thiển a, Lãnh Thanh Thiển. Ngươi không thể như thế, không có tiền đồ. Lãnh Thanh Thiển ra sức vùi đầu vào gối đầu bên trong. Vương Đại Đông đoán không sai. Hoàng hậu thật là muốn ban ngày tuyên y. Tùy tiện đẩy ra Thiên Hoàng Cung một gian phòng ốc. Hoàng hậu chính là không kịp chờ đợi đem Vương Đại Đông đẩy đến trên tường. Hung hăng hôn lên, Vương Đại Đông vốn là cũng là không chọn chỗ ngồi người. Chỗ nào đều như thế. Lúc này đáp lại, Vương Đại Đông cưỡi Hoàng hậu cái này thớt đổ mồ hôi BMW. Thúc ngựa lao nhanh, đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào phòng chính phía trước nhất. Chỗ đó có nhất tôn Thiên Thủ Quan Âm tượng nặn. Nhìn lấy Thiên Thủ Quan Âm, Vương Đại Đông cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Khi hắn cẩn thận suy nghĩ thời điểm, lại nghĩ không ra, đến cùng ở nơi nào gặp qua. Đã nghĩ không ra thì không đi nghĩ. Vương Đại Đông cảm thấy vẫn là trước tiên đem Hoàng hậu tỷ tỷ hầu hạ dễ chịu mới là chính đạo. Sau một tiếng, hai người từ trong nhà đi tới. Hoàng hậu tỷ tỷ, Thiên Hoàng Cung cấu tạo quả thực quá đẹp. Vương Đại Đông cố ý tán thán nói. À thật sao? Vậy tỷ tỷ về sau mỗi ngày mang ngươi tham quan có được hay không? Tốt Hoàng hậu tỷ tỷ, ta nhất định mỗi ngày đến tham quan. Vương Đại Đông ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi. Qua Nguyệt Thiên Huệ thân thể. Đột nhiên, Vương Đại Đông điện thoại vang. Nhìn dãy số, lại là Mã Hóa. Uy, đội trưởng sao? Đâu, ta đang cùng Hoàng hậu tỷ tỷ tham quan Thiên Hoàng Cung đâu. Các loại hết liền trở về tìm ngươi. Vương Đại Đông nói xong. Tắt điện thoại, làm sao? Tiểu tình nhân vội vã tìm ngươi. Hoàng hậu cười khanh khách nói. Ở đâu là tiểu tình nhân? Là đội trưởng của chúng ta à? Nàng nói cần ta cùng nàng cùng nhau nghiên cứu đến đón lấy đối Thiên Hoàng bệ hạ phương án trị. Liệu, dạng này à? Vậy ngươi mau đi trở về đi. Vương Đại Đông trở lại chỗ ở. Gõ mở Lãnh Thanh Thiển môn. Ngươi còn biết trở về à? Lãnh Thanh Thiển một bên đóng cửa, một bên tức giận nói. Thiển Thiển, ta có chuyện trọng yếu muốn đi Kim Cương chỗ đó. Ta hồi trước khi đến, ngươi tuyệt đối đừng ra ngoài. Lãnh Thanh Thiển đang muốn nói, ngươi để cho ta không đi ra thì không đi ra a. Lại phát hiện Vương Đại Đông đã leo cửa sổ hộ đi. Hỗn đản này, muốn đi tìm Kim Cương, trực tiếp đi tìm là được. Tại sao phải tới trước ta trong phòng đến? Lãnh Thanh Thiển tức giận ngồi ở trên giường. Nhưng nàng cũng không có ra ngoài. Lãnh Thanh Thiển cửa phòng vừa mới đóng lại. Một cái đông âm ninja thân thể chính là chậm rãi hiện ra.